Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Công lao. Bách Lý Thanh Phong cùng Tạp Ni Tư giáo sư nhẹ nhõm vui sướng trò chuyện, cung cấp lấy tự thân có quan hệ với tông sư các loại số liệu. Mà Tạp Ni Tư giáo sư mặc dù tại sinh vật phương diện có chắc tuyệt thành tựu, nhưng cũng chưa từng khoảng cách gần như vậy nghiên cứu qua một vị tông sư đủ loại thần kỳ. Hai người giao lưu cực kỳ hòa hợp, ẩn ẩn gặp nhau hận muộn. Chỉ là loại này vui sướng trò chuyện kéo dài mười mấy phút, một trận thanh âm từ đằng xa truyền tới. Thanh Phong, Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong nghe chỉ chốc lát đã nhận ra đến, đây là đại cữu Cát Cách thanh âm. Ta ở đây. Bách Lý Thanh Phong hô một tiếng, rất nhanh, phía ngoài thịt cửa bị người đẩy ra, ngay sau đó mấy người đồng thời vọt vào nhà này trong phòng. Một người cầm đầu chính là Cát Cách, trừ Cát Cách bên ngoài, hắn còn phát hiện Nam Luyện Tông Sư cùng Cát Nhung, cùng hai cái xa lạ dưỡng thần võ giả. Mọi người thấy Bách Lý Thanh Phong, lại nhìn thấy bên cạnh hắn mặc dù có tổn thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng Tạp Ni Tư giáo sư. Từng cái như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Cát Cách tiến lên, đối với Tạp Ni Tư giáo sư áy náy nói, thật có lỗi giáo sư, để ngươi chịu khổ, ngươi khách khí. Tạp Ni Tư đáp lại một tiếng, đồng thời nói, ta hiện tại nhất muốn gặp tôn nữ của ta, không biết nàng ở đâu. Tiểu cô nương đang ở bệnh viện bên trong từ chuyên môn nhân viên y tế cùng đi. Xin yên tâm, chuyện ngày hôm qua sẽ không trong lòng nàng lưu lại bất luận cái gì âm ảnh. Giáo sư trên người có tổn thương, cần điều trị một chút, ta vậy thì phụ giáo thụ tiến về bệnh viện. Cát Cách nghiêm nghị nói, tốt, làm phiền ngươi. Tạp Ni Tư đáp lại, đồng thời đối với Bách Lý Thanh Phong cảm kích nói, Thanh Phong, nhất định phải làm cho ta cùng tôn nữ mời ngươi ăn bữa cơm hảo hảo cảm ơn ngươi. Về sau ngươi có chuyện gì nếu như muốn ta hỗ trợ, chỉ cần giúp được bên trên cũng không sẽ nguy hại quốc gia cùng xã hội. Ta nhất định giúp, tốt, giáo sư bên kia kết quả sớm một chút ra chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, yên tâm. Ta xem qua tôn nữ của ta về sau, lập tức liền tiến hành tương quan thí nghiệm. Tạp Ni Tư thận trọng nhẹ gật đầu. Đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là sinh vật chuyên nghiệp học sinh. Đối với liên quan tới sinh vật phương diện tri thức kiến thức nửa vời, toàn bộ nhờ tự học. Luận đến sinh vật tri thức tích lũy, tự nhiên không cách nào cùng Tạp Ni Tư bực này giáo sư đánh đồng. Chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp làm. Chắc chắn chờ Tạp Ni Tư nghiên cứu có kết quả về sau, hắn thiên ma giải thể thuật ba tất nhiên có thể tiến một bước hoàn thiện. Đến lúc đó nếu như có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành bạch cầu mọc thêm tách ra, làm được bổ sung năng lượng 5 phút đồng hồ, bộc phát 2 giờ, cái kia thiên ma giải thể thuật bạch hình thái mới chính thức xưng được bên trên tiểu thành. Đáng tiếc, vị này là sinh vật giáo sư, nếu như là vật lý giáo sư liền có thể khảo hạch một chút kéo vào thế giới của mình hòa bình ủy ban. Bất quá, sinh vật giáo sư tựa hồ cũng có thể suy tính một chút. Trừ thiên ma giải thể thuật ba bên ngoài, hắn còn cân nhắc qua kích thích chính mình tế bào đột biến, hướng lôi thú loại kia chữ điện thiết bị phát triển, chỉ là gần nhất sự tình hơi nhiều làm trễ nải. Ân, chờ hòa bình thế giới ủy ban tạo dựng lên, có sân bãi, có tài chính, có thiết bị, lại nghĩ biện pháp đem Tạp Ni Tư giáo sư đào tới. Cát Nhung, người lái xe mang Tạp Ni Tư giáo sư đi bệnh viện. Nam Luyện Tông Sư, đường bên trên xin nhờ. Cát Cách an bài nói. Cát Nhung cùng Nam Luyện Tông Sư hai người đồng thời gật đầu, mang theo Tạp Ni Tư ra gian phòng. Đợi đến mấy người rời đi, Cát Cách ánh mắt mới rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Nhìn chằm chằm hắn đánh giá một hồi lâu, mới chậm rãi nói, về sau, không cần lỗ mãng rồi. Cứ việc đây là một cọc công lao ngất trời, nhưng căn cứ chúng ta điều tra, bắt cóc tạp ni tư giáo sư ba người đều là Kinh Lan Tông trưởng lão. Mà Kinh Lan Tông là chuyên môn giúp Bồng Lai Tiên Tông làm công việc bẩn thỉu tông môn. Một cửa trên dưới đều bị truy nã, thanh danh bừa bộn, tâm ngoan thủ lạt, ngươi một cái tân tấn tông sư, đồng thời đối với bên trên ba người, cỡ nào hung hiểm, ngươi cho rằng ngươi có thể giống ngươi nhị gia gia Bách Lý Trường không như vậy tung hoành vô địch, hoành hành không sợ hay sao? Ta đối phó tông sư vẫn là thật buông lỏng, Bách Lý Thanh Phong nói. Chỉ cần không phải kiêm tu luyện thần tông sư, luyện thần bí thuật một chiêu một cái, dù là đối phương kiêm tu luyện thần, thiên ma giải thể thuật ba cũng có thể cùng bọn hắn chính diện đối cứng. Nhẹ nhõm, tuổi còn trẻ liền dưỡng thành loại này thư giãn tự đại tâm tính rồi. Đối với thượng tông sư, thế mà dùng nhẹ nhõm hai chữ, Cát Cách ngữ khí có chút tăng thêm. Bách Lý Thanh Phong biết đại cữu Cát Cách quan tâm an nguy của hắn. Loại này hảo ý hắn không tiện cự tuyệt. Chỉ là nói, ta đã biết, đánh không lại ta sẽ chạy. Ngươi lần này lập xuống đại công. Tạp ni tư giáo sư chính là chúng ta Hy Á cấp bậc quốc bảo nhân vật. Á Tác thủ tướng đối với chuyện này đều cực kỳ coi trọng. Một hồi tất nhiên sẽ triệu kiến ngươi cho khen thưởng. Ngươi đến lúc đó nhưng phải nghĩ kỹ muốn ban thưởng gì. Cát Cách thấy Bách Lý Thanh Phong biết sai, lúc này mới đề điểm nói, ngươi tuổi còn trẻ thành tựu tông sư, tiền đồ vô lượng, tham chính không khỏi đáng tiếc, không ngại đi tham gia quân đội con đường. Thứ hai, thứ ba, thứ sáu tập đoàn quân đều nắm giữ tại nội các trong tay. Ngươi bất luận gia nhập cái nào tập đoàn quân, có phần này công lao tại, một cái thượng tá chạy không được. Lại thêm trên có Á Tác thủ tướng chú ý, tiếp xuống lập một chút công lao, hỏa tiễn tăng lên thành chuẩn tướng, thậm chí cả tướng quân chân chính đều cũng không phải việc khó. Không cần không cần, ta hiện tại chỉ là một cái học sinh, chỉ muốn yên lặng trong trường học đọc sách, cũng không muốn sớm như vậy liền đi quân đội nhậm chức. Không cần, Cát Cách nhướng mày, đây chính là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Ngươi chỉ cần bắt được, lên như diều gặp gió một bước lên mây dễ như trở bàn tay. Ta cùng ta nhị gia gia nói, ta liền muốn làm người bình thường, an ao ổn ổn qua hết cả đời này. Ta nhị gia gia nói chỉ cần ta có thể thực hiện ta đáp ứng hắn hai cái nhỏ mục tiêu. Từ nay về sau liền không ép buộc ta làm bất luận cái gì ta chuyện không muốn làm cũng đáp ứng. Bách Lý Trường không lão gia tử đáp ứng. Biết rõ người tại võ đạo trên có bực này tạo nghệ. Thế mà đáp ứng, Cát Cách có chút khó có thể tin. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói. Cát Cách nhíu mày, xem ra, hắn được tìm cái thời gian cùng Bách Lý Trường không lão gia tử hảo hảo trò chuyện chút. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, lấy Bách Lý Thanh Phong năng lực thiên phú nếu không đảm nhiệm chức vị quan trọng. Quả thực là phung phí của trời. Người trẻ tuổi, nên có mạnh dạn đi đầu, có sức liều, nhỏ mục tiêu không tính là gì. Phải có đại mục tiêu, làm tướng quân bảo vệ quốc gia, thành chiến thần xông pha chiến đấu, như thế mới không uổng công tới thế gian đi tới một lần. Cát Cách nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một mặt lời nói thâm thía nói, cuối cùng mới hỏi một tiếng, đúng rồi, ngươi hai cái nhỏ mục tiêu là cái gì? Tiêu diệt ba đại thánh địa, tiêu diệt loại người loại, ngoặc kép, Cát Cách há hốc mồm, đột nhiên có một câu rất muốn giảng, nhưng là liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong thân phận, không thể giảng, một hồi lâu. Hắn mới thật dài nuốt khẩu khí. Cái này chính là của ngươi nhỏ mục tiêu. Đúng nga, Bách Lý Thanh Phong gật đầu. Cát Cách nói không ra lời. Đại cứu, không sao, ta liền đi trước. Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói một tiếng, bên ngoài những số tiền kia đều là một chút từ thiện. Ta đã đáp ứng những người này muốn giúp bọn hắn quyên tặng ra ngoài. Mang đi không sao chứ? Ngoặc kép, Cát Cách một bộ lười nhác lại động đầu óc bộ dáng. Người cao hứng liền tốt. Cái kia tốt, Bách Lý Thanh Phong quay người. Ta để người đưa tặng ngươi đi. Không cần không cần, ta vừa vừa ăn xong cơm còn không có tiêu hóa xong đâu. Ta đi đường trở về tốt. Bách Lý Thanh Phong vội vàng cự tuyệt. Tiêu hóa, Cát Cách cảm giác được suy nghĩ của mình đã hoàn toàn xem không hiểu người tuổi trẻ thế giới. Chém giết 3 cái tông sư, 5 cái dưỡng thần võ giả, còn chưa đủ người tiêu hóa sao? Hắn già sao? Cát Cách bắt đầu suy xét vấn đề này. Gặp lại, Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, rất nhanh rời đi. Hắn vẫn chờ Cát Cách giúp hắn thu thập cái này cục diện rối rắm đâu. Không có ý tứ lại phiền phức, hắn phái người đưa chính mình trở về. Nhiều vì người khác suy nghĩ, đây là Bách Lý Thanh Phong cách đối nhân xử thế căn bản. Dẫn theo từ thiện, cầm hắc nha chép lại tán nguyên thuật, Bách Lý Thanh Phong hướng Tường Vi khách sạn phương hướng đi đến. Vừa đi vừa liếc nhìn cái này cửa tán nguyên thuật bí pháp. Hắc Nha tự nghĩ tất nhiên có thể đem Bách Lý Thanh Phong lưu lại. Viết ra tán nguyên thuật ngược lại là thật. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nhìn chỉ chốc lát, phát hiện loại này tán nguyên thuật tu luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn yêu cầu người tu luyện đem tự thân nội tức đều phân tán đến trong thân thể. Tán nguyên tại toàn thân, lại tại phân tán trong lúc đó không thể có quá kịch liệt vận động. Không có thể vận dụng nửa điểm nội tức, nếu không liền sẽ bạo lộ ra. Tóm lại, cái này nhất pháp cửa tính thực dụng xác thực có. Có thể nếu như muốn dùng nó ngụy trang thành một cái bình thường võ giả đi ám sát những tông sư kia, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Dù sao tại ám sát trước người tu luyện nhất định phải vận dụng nội tức chi lực. Mà khẽ động nội tức, ngụy trang tự nhiên tự sụp đổ. Trở về, Tường Vi khách sạn, Bách Lý Thanh Phong đáp lại sư y y chào hỏi, và thân thích đi dạo một vòng. Không có, phát hiện mấy người con buôn. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ngữ khí một trận, thoáng ngẫm nghĩ một chút, khả năng không phải bọn buôn người, nhưng khẳng định không phải người tốt, cho nên ta thấy việc nghĩa hăng hái làm trễ nải một chút thời gian. Thanh Phong, người thật là một cái người tốt. Sư Y Y mỉm cười nói, ta chỉ là làm ta đủ khả năng sự tình mà thôi. Bách Lý Thanh Phong xấu hổ cười cười, cuối cùng mới nói, đúng rồi, ngươi mua vé đi, chúng ta ngày mai trở về. Ngày mai liền trở về. Không tại Hy Nhĩ Chi Quang đi dạo một chút sao? Sư Y Y có chút không bỏ. Không đi. Ta đối với Hy Nhĩ Chi Quang ấn tượng không thật là tốt. Cảm giác chị An có chút chênh lệch. Chúng ta vẫn là sớm một chút về Hạ Á đi. Mặc dù hiện tại không cần đi học, nhưng ta từng chút xem chúng ta trường học tu kiến. Cũng có thể cảm giác được đặc biệt an tâm. Bách Lý Thanh Phong nói. Sư Y Y thấy thế, đành phải nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Ta mua xế chiều ngày mai vé xe, buổi tối tại xe bên trên ngủ, hậu thiên sớm lên tới Hạ Á, mua sớm bên trên A. Ta tra xét phiếu, không có phiếu, sư Y Y nhỏ giọng nói, cái kia tới giữa trưa. Bách Lý Thanh Phong nói, thế giới này giao thông rất không tiện, đây là tại Hy Á cảnh nội đồng hành, nếu như muốn đi ngoại cảnh, đi tinh cầu đối diện quốc gia. Ngồi xe không biết phải bao lâu, máy bay, có là có, nhưng hàng không dân dụng tuyệt không phổ cập. Đồng thời Bách Lý Thanh Phong không thích loại kia treo lơ lửng vào hư không. Không cách nào cước đạp thực địa cảm giác, lấy thực lực của hắn,